9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 524, thật ra bố cũng có nỗi khổ. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, lúc bố Lục đi ra thang máy nhìn thấy cô ấy thì vô cùng hoảng loạn, không nói gì đã kéo cô ấy trốn vào cầu thang. Tô Cẩm dùng ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn chăm chăm ông ta, cười khẩy chào phúng, thế nào, sợ vợ ông biết phải không? Nếu như năm đó ông dám làm dám chịu mà không phải là một con rùa đen rút đầu thì đã không khiến mẹ tôi phải chịu đựng tất cả đau khổ như vậy. Bố Lục nằm cổ tay cô ấy sốt ruột hỏi, tại sao con lại ở chỗ này, mẹ của con đâu? Viên mắt Tô Cẩm lập tức chứa đầy nước mắt hung dữ chừng mắt nhìn bố Lục. Ông còn nói, lúc ông rời khỏi thôn Hương Lúa Ánh Hoa cũng biết rõ tình huống của bà ấy. Ông đã biết rõ còn cần gì cố tình giả vờ thâm tình. Nói xong, nước mắt của cô ta không ngừng rơi xuống như mưa, không nhịn được cúi đầu nức nở đứng lên. Kể từ khi chôn cất mẹ, cô ấy vẫn tự nói với mình phải kiên cường, phải dũng cảm, không được khóc. Cô ấy muốn dựa vào năng lực của mình mà đứng vững ở Hà Thành, làm nên sự nghiệp để cho nhà họ Lục phải liếc nhìn, khiến Lục Đình Khâm hối hận vì hành vi của mình trước đây. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Đình Khâm, người đàn ông chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người bố đối với cô ấy cũng không nhịn được bi thương và khổ sở trong lòng nữa, khóc lên trước mặt ông ta. Bố Lục nhìn Tô Cẩm khóc thút thít, chân tay có chút luống cuống. Tô Cẩm, xin lỗi. Trước đây bố vốn dĩ muốn đưa mẹ con tới Hà Thành để chữa bệnh, thế nhưng bà ấy không chịu. Nghĩ tới người phụ nữ xinh đẹp thiện lương lại khổ cực cả đời kia, viền mắt bố Lục cũng đã có chút ươn ướt. Nếu như năm đó ông ta dũng cảm thêm chút nữa, đi về hỏi người nhà yêu cầu lễ hỏi 3 triệu đồng, có lẽ Lý Thu Hà cũng sẽ không còn trẻ như vậy đã qua đời. Chỉ cần ông ta nghĩ tới cảnh tượng năm đó ở quán bar khi nhìn thấy bà ấy, ngực giống như bị đâm bởi một con dao sắc bén, đau đớn, phẫn nộ. Vài người đàn ông đẩy bà ngã xuống ghế sofa trong quán bà uống rượu, quần áo của bà xộc xệch không chịu được, chẳng biết đã bị bọn họ hành hạ bao nhiêu lần. Nữ thần ánh trăng sáng trong lòng ông ta cứ như vậy bị người ta thay phiên nhau cưỡng hiếp. Khi bố Lục nhìn thấy Tô Cẩm khóc thút thít, trái tim ông cũng đau nhói. Ông run rẩy vươn tay. Tô Cẩm, đừng sợ, tuy rằng mẹ con đã mất thế nhưng con còn có bố. Bố sẽ không bỏ mặc con. Bà xã, bố Lục lại càng hoảng sợ. Lúc này Trương Tuyết Du trái lại rất bình tĩnh, bà ta quan sát Tô Cẩm trên dưới vài lần. Tôi nói sao trông cô lại quen mắt như vậy, hóa ra là con gái của Lý Thu Hà. Lời của bà ta khiến bố Lục và Tô Cẩm đều vô cùng sửng sốt. Bà biết mẹ của tôi? Tô Cẩm hỏi, bà xã, bà biết hết rồi sao? Vẻ mặt bố Lục khiếp sợ, im. Trương Tuyết Du liếc mắt nhìn bố Lục cười nhạt, ông cho là chút tâm tư này của ông có thể giấu giếm được tôi sao? Tôi không nói chỉ là không muốn phá hỏng tình cảm vợ chồng giữa chúng ta mà thôi, Cách Trương.